Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, giết người vũng bùn 9. Không có, đều là một chút hòm rỗng mà thôi. Chúng ta trước đó đều kiểm tra qua. À, vậy ngươi giúp ta đem những này cái dương chuyển nhất chuyển. Lục Tiểu Đường nói, chuyển bọn chúng, Điền Văn tựa hồ có chút khó hiểu. Đúng, đều dịch chuyển khỏi, Lục Tiểu Đường tự có ý nghĩ của nàng. Những này hòm gỗ lũy thả vị trí cùng bên trái hầm cơ bản giống nhau. Cho nên nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, muốn biết cái này vẻn vẹn một cái trùng hợp hoặc là cố ý thả ở chỗ này. Thế là hai người động thủ đem tấm ván gỗ cái dương từng cái chuyển xuống đến. Chờ đem đến thứ tư cái dương thời điểm, lộ ra một tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người. Một người rộng, Lục Tiểu Đường đưa tay thử một chút. Tấm ván gỗ cũng không tính rất nặng, mà lại có thể hoạt động. Nàng chào hỏi Điền Văn, người qua đây giúp ta, nhìn xem có thể hay không đem nó xê dịch. Nàng làm như vậy cũng là vì giám thị hắn, để phòng đối phương làm đột nhiên tập kích. Điền Văn lần này sảng khoái đáp ứng. Hắn cùng Lục Tiểu Đường hai người một người bắt lấy tấm ván gỗ một mặt. Thoáng dùng sức, tấm ván gỗ liền trượt ra. Tùy theo hiện ra một cái đen tối hang động, cơ hồ cùng bên trái hầm hoàn toàn tương tự. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, Lục Tiểu Đường tâm vẫn là bỗng nhiên rút lại. Cái huyệt động này đằng sau lại có cái gì? Điền Văn tựa hồ so với nàng kinh ngạc hơn, không nghĩ tới trên tường thế mà lại có một cái hố. Động bên kia là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi, ta trước đó cho tới bây giờ cũng không biết nơi này có động. Bên kia, ta không biết, vậy liền nói muốn vào xem một chút mới biết được đi. Ngươi cũng không phải là muốn đi vào đi. Không đi vào làm sao biết bên trong có cái gì? Lục Tiểu Đường nhìn một chút Điền Văn. Ngươi đi vào trước đi. Ngươi đang nói cái gì? Điền Văn lui về sau một bước, xấu hổ cười nói, Lục cảnh sát, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta giống như là đang nói đùa sao? Ngươi ở chỗ này làm việc, đương nhiên so ta muốn quen thuộc tình huống nơi này. Ngươi đi vào trước, ta sau đó liền tiến. Thế nhưng là, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ngươi tự mình một người đến chỗ này hầm dần dần kiểm tra những thi thể này lúc, không phải cũng đã từng làm sao? Điền Văn không nói, hắn cau mày nhìn thấy dưới thạch bích lỗ đen kia động lối vào. Chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Cúi người, mượn điện thoại di động bình phong yếu ớt ánh sáng, ngả vào cửa hang hướng bên trong chiếu chiếu. Cái gì cũng không thấy rõ. Lục Tiểu Đường nói, không có chuyện, bên trong hẳn là một cái không quá lớn phòng. Không có cái gì, nhiều nhất ngươi sẽ đụng phải một hai bộ thi thể. Cho nên ngươi phải cẩn thận, tận lực không muốn dẫm lên bọn chúng. Điền Văn ỉ vào lá gan. Một cổ vũ sĩ khí xoay người chui vào, Lục Tiểu Đường theo sát lấy cũng chui vào. Nàng không thể cho Điền Văn bất luận cái gì khả năng đánh lén mình cơ hội. Điền Văn tiến vào hang động, cảm giác chính như Lục Tiểu Đường nói, bên trong là không. Hắn thử đứng lên, không có đụng đến đỉnh đầu. Thế nhưng là chung quanh đều là tối om một đoàn, nhìn không ra sâu cạn, chưa phát giác có chút chột dạ. Đưa tay tả hữu bắt, đột nhiên bắt lấy một cái tựa như là người cánh tay. Dọa đến, a, một tiếng, liên tục không ngừng lui về sau. Người bắt đến ta, trong bóng tối liền nghe Lục Tiểu Đường âm thanh vang lên. Mơ mơ hồ hồ có thể trông thấy bóng người của nàng. Người cũng tiến vào, ân, Lục Tiểu Đường đáp ứng một tiếng, súng ngắn đã cầm ở trong tay. Nàng thận trọng tả hữu tìm tòi, bất quá 5-6 bước liền mò tới thô ráp vách đá. Cảm giác tòa này mật thất cùng nàng trước đó tiến vào cái kia lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn tương tự. Người trước kia biết trong viện bảo tàng đều nơi nào có dạng này mật thất sao? Nàng hỏi, xưa nay không biết,